ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tấn thăng chư thiên vạn giới đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 2, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Hoành luyện kim thân chút thành tựu, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp dấu tay chút thành tựu, nhiệm vụ, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền, trước mặt giới linh, 1923, tích, cảm ứng được đẳng cấp cao hơn chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Cảm ứng được đối phương chư thiên vạn giới đồ tàn quyền rút lui đi phòng vệ. Phải chăng xâm lược đối phương chư thiên vạn giới đồ tàn quyền? Cướp lấy có chủ tàn quyền, nắm trong tay quyền hạn tối cao. Đường không do dự một cái chớp mắt, mới nói như vậy, đang cướp đoạt có chủ tàn quyền. Đối phương không chống cự, đang đánh tan đối phương cơ sở phòng ngự. Đang cướp lấy quyền hạn, trước mặt độ tiến triển, 1%, dự trù còn thừa lại thời gian, 23 lúc, 59 phút, 02 giây, một ngày một đêm thời gian. Đường không chân mày cau lại, giờ phút này hắn đã hoàn toàn tin niên đạo nhân nói. Đối phương chư thiên vạn giới đồ tàn quyền quyền hạn, đều ở đây bị mình xâm chiếm, một khi chiếm được 100%. Cũng đủ để hoàn toàn dung hợp đối phương chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Ở sau đó, niên đạo nhân liền mất đi chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Chỉ là một thuần túy nguyên cảnh võ giả. Phải chăng ban cho phân cuốn? Phải chăng ban cho quyền hạn? Toàn ở đường không thời gian vừa niệm, mà trước đó cảnh giác niên đạo nhân đổi khách thành chủ. Bày bẫy dập phòng bị. Nhưng cũng không có phát sinh, niên đạo nhân chẳng qua là cười một tiếng, rất nhiều như chút được gánh nặng mùi vị, ngươi không cần lo lắng, ta nhận chịu 20 năm đau khổ, không muốn lại tự nhiên đâm ngang, niên đạo nhân than thở nói, ý niệm duy nhất, chính là rời đi nơi này, mà duy vừa rời đi phương pháp, chính là có người đoạt được ta chư thiên vạn giới đồ, giải trừ ta nhiệm vụ. Sau khi nói xong, mới gặp hắn ngồi xuống, nói, mà nay ta chủ động thần phục với ngươi, từ nay về sau, ta hết thảy mạch máu, liền tất cả đều nắm ở tay ngươi lên, ngươi như bị người chu diệt, chư thiên vạn giới đồ bị người cướp lấy, ta cũng muốn tùy ngươi tan thành mây khói, đường không khẽ cau mày, nhưng vậy ngồi xuống, niên đạo nhân tiếp tục nói. Ta ở trên cao giang thế giới, điều nghiên chư thiên vạn giới đồ, có chừng 20 năm dài, rất nhiều hơn phương diện đồ, cũng nghiên cứu được xong hết rồi. Hôm nay ngươi cũng biết, đường không sắc mặt nghiêm nghị, nói, à, niên đạo nhân cười nói, trước nói một chút chỗ tốt, chư thiên vạn giới đồ chủ đồ, có quyền hạn lớn nhất. Đối với chi nhánh chư thiên vạn giới đồ phân cuốn, có thể ở một niệm bên trong, liền phong tỏa tất cả quyền hạn, cũng có thể ban cho lớn hơn quyền hạn, càng có thể tước đoạt phân cuốn người có, mà chủ đồ người có thể đối với phân cuốn người có, hạ đạt nhiệm vụ, người có thể đối với ta hạ đạt nhiệm vụ, để cho ta đi giúp người hoàn thành một ít chuyện tình. Cũng có thể để cho ta giúp ngươi tìm một ít yêu cầu vật phẩm. Dĩ nhiên, cái này cũng cần dùng giới linh. Niên đạo nhân dừng một chút, nói, trên thực tế, ngươi thì tương đương với ta chư thiên vạn giới đồ. Đường không ánh mắt ngưng trọng, gật đầu một cái, niên đạo nhân tiếp tục nói. Hơn nữa, ta ở các phe thế giới bên trong, được lấy được bảo vật gì? Đổi giới linh lúc đó, nhưng thật ra là hướng ngươi đổi. Đường không chợt nói cách khác, ngươi cầm bảo vật đổi giới linh, thật ra thì là thông qua ta, mà ta đem bảo vật này hướng ta chư thiên vạn giới đồ đổi. Ví dụ như đổi được 10.000, cho ngươi 5.000 là được. Niên đạo nhân mặt đều tối, nói, không thể ác như vậy chứ. Đường Không sờ cằm một cái, nói, như vậy công pháp và võ một loại đâu? Niên đạo nhân nói, ngươi có thể làm như về phía phân cuốn người có công bố giới linh đổi biểu. Sau đó phân cuốn người có lựa chọn đổi công pháp hoặc là võ. Vậy đồng dạng là trải qua ngươi. Đường Không trong lòng ngầm nói. Nói cách khác, trên thực tế là ta thu lấy giới của hắn linh. Sau đó ta đi đổi công pháp hoặc là võ. Lại đem ta đổi tới đây công pháp hoặc là võ. Trực tiếp truyền thụ cho hắn. Như thế tới một cái, ta thủ hạ tàn quyền người có hiểu hết thảy công pháp và võ. Thật ra thì ta đều biết. Niên đạo nhân nói, ngươi có nhiều ít tấm chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, liền có thể lựa chọn nhiều ít cái phân cuốn người có. Dừng lại một chút, niên đạo nhân nói, ta năm xưa đã từng qua hai người vật, gặp qua những thứ khác vạn giới đồ tàn quyền người có. Đối phương kết bạn mà đi, lúc ấy còn không cách nào hiểu, nhưng là bây giờ lắng đọng xuống. Đường Không nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, nói, bây giờ như thế nào? Niên đạo nhân nghiêm mặt nói, ta hoài nghi có nhân vật tầng trên, có nhiều chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, thêm đem những thứ này tàn quyền, ban cho người thủ hạ, tạo thành một cái đi tại chư thiên vạn giới tổ chức khổng lồ. Đường Không hơi biến sắc mặt, nói, thật có người như vậy? Niên đạo nhân vuốt tay, nói, chẳng qua là khi đó gặp phải qua kết bạn mà thôi. Cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Dẫu sao bao vây thượng giang thế giới có 20 năm. Tích, thành công cướp lấy đối phương chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Đang dung hợp tàn quyền chính giữa. Cuối cùng thành công, Đường Không dài dài nói cho hả giận. Một điểm cuối cùng lòng cảnh giác vậy toàn bộ tiêu đi. Lập tức nhìn về phía niên đạo nhân, cười híp mắt nói, như vậy tiếp theo đến lượt thật tốt nói chuyện của hai ta. Niên đạo nhân trong lòng dâng lên một cổ bất an cảm giác, lắp bắp nói, con nói gì? Đường Không chậm rãi nói, ngươi tấn công ta kim thân thế giới, để cho ta lo lắng đề phòng khá hơn chút ngày. Thậm chí cũng cảm giác được mình sẽ bị người giết chết. Lần này hay là người thật chuyển kiếp, mạo hiểm tới, tổng nên có chút tinh thần bồi thường chứ. Niên đạo nhân sợ run lên, nói, tinh thần bồi thường, ta đặc biệt cầm mình cũng cho ngươi, ngươi còn tìm ta phải bồi thường. Đường Không dửng dưng nói, nghe lâu như vậy, ta liền không có nghe ngươi đề cập tới giới khéo léo chuyện. Theo đạo lý nói, ngươi giới linh, hôm nay vậy tất cả đều thuộc về ta thôi. Niên đạo nhân nhất thời cầm lắc đầu được theo chống lắc như nhau. Nói, những năm gần đây, ta một lòng điều nghiên như thế nào chạy ra khỏi, cuối cùng điều nghiên như thế nào dùng chư thiên vạn giới đồ. Đi tấn công những thế giới khác, đưa tới những người khác, thần phục với đối phương. Cho tới bây giờ không có điều nghiên qua giới khéo léo phương diện. Đường Không cười mỉa, nói, thật. Niên đạo nhân bận bịu là gật đầu, nói, thật. Đường Không thản nhiên nói, hôm nay ngươi chư thiên vạn giới đồ đã sáp nhập vào ta chư thiên vạn giới đồ. Ta có thể tước đoạt ngươi chư thiên vạn giới đồ tàn quyền người có thân phận. Trừ cái này ra, lấy ta bây giờ quyền hạn 59% thế giới nắm trong tay, bản thân tu vi mặc dù không đổi, nhưng một quyền đánh, dẫn động thiên địa lực, có thể so với thần linh rời núi bổ sung biển lực thôi. Niên đạo nhân chần chờ một chút, nói, giới linh cái vấn đề này, ta còn thật không có điều nghiên qua, không quá ta sở học bản lãnh, toàn đều có thể truyền cho ngươi. Hơn nữa sau này ta nếu là muốn hướng chư thiên vạn giới đồ đổi công pháp hoặc là võ. Vậy đồng dạng là đi qua ngươi. Đường Không hắc nhiên cười một tiếng. nhưng cũng không có nghĩ tới tát ao bắt cá. Trực tiếp cầm hàng này ép khô cũng không tốt. Lập tức đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-dai-ai-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tiai-en-gạch-nối-luc-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.